Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 522, bản cung có chuyện nói cho ngươi. Tiểu Đào Hồng đầy giấy trần chờ, ngơ ngác mà xử tại nguyên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, có thể đợi nàng hoàn hồn tới mới phát hiện, Lý Giật bóng lưng đã trở về xa, Lý Lệ chất đám người cũng theo sát dần dần đi xa. Tiểu Đào Hồng lúc này mới chợt hiểu minh bạch, đây không phải mộng, hết thảy đều là thật. Mụ mụ, Khói Hồng đa tạ ngài qua nhiều năm như vậy, đối Khói Hồng bao dung, cùng đối Khói Hồng dưỡng dục tri ân. Khói Hồng liền rời đi Hồng Tụ Chiêu, về sau nếu có thì giờ rảnh, Khói Hồng sẽ trở về thăm hỏi mụ mụ. Tiểu Đào Hồng cười đối Tú Bà hạ thấp người thi lễ, sau đó lại quay người đối Hồng Tụ Chiêu bên trong tỉ muội bọn họ thi lễ, liền bước nhanh chạy chậm cùng lên Lý Giật bộ pháp, theo lấy Lý Giật một đoàn người hướng thư viện phương hướng đi. Mắt thấy một màn này, Tú Bà mặt mũi tràn đầy yên lặng, ánh mắt ngơ ngác mà nhìn xem tất cả những thứ này. Tú Bà còn có chút không thể tỉnh táo lại, vừa rồi Lý Giật chính miệng tìm nàng muốn người, Tú Bà còn tưởng rằng nói đùa, nhưng ai biết rõ, không chờ nàng nói là đáp ứng, lại hoặc là không làm, Tiểu Đào Hồng liền dĩ nhiên đối với nàng hạ thấp người thi lễ, đi theo Lý Giật một đoàn người rời đi. Bất quá giờ này khắc này, nàng trong tay lại cầm một chuỗi châu báu, đó là Nguyệt Nhi mạnh kín đáo đưa cho nàng. Mặc dù cái này châu báu thoạt nhìn hình dạng cũng không lớn, có thể Tú Bà cũng không phải một cái mắt mù người, bất quá một cái liền nhìn ra cái này châu báu trọng yếu giá trị, trong đó phân lượng tuyệt đối không chỉ bang Tiểu Đào Hồng chuộc thân ít như vậy. Coi như Lý Giật lại để cho tầm 10 người tại Hồng Tụ Chiêu bên trong tiếp lấy tiêu phí hơn nửa tháng, cái này châu báu giá tiền cũng hoàn toàn đầy đủ. Tú Bà nhất thời không nói gì yên lặng, nàng không biết mình rốt cuộc là nên khai tâm, còn là nên làm thất lạc. Đầy trong đầu càng là khó mà tin được một màn này. Mụ mụ, Hồng tỷ tỷ, thật đã trải qua cùng công tử. Đi, một tên Hồng Tụ Chiêu nữ nhi kỹ lên tiếng nhắc nhở, thanh âm nhỏ bé rung động, tràn đầy khó mà tin được. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, có ai sẽ tin tưởng một màn này? Chỉ là thoạt nhìn, cũng có chút thiên phương dạ đàm. Nhưng bây giờ, việc này lại vẫn cứ phát sinh tại các nàng trước mặt. Hồng Tụ Chiêu bên trong tất cả mọi người, toàn bộ đều thấy rõ ràng. Đúng vậy a, Hồng tỷ tỷ, thật đi. Vẫn là cùng công tử đi, cái này về sau, Hồng tỷ tỷ nhất định sẽ được sống cuộc sống tốt, cũng sẽ không giống ta bọn họ như vậy. Cái kia là bởi vì Hồng tỷ tỷ trong ngày thường đối ta bọn họ tất cả mọi người rất tốt a. Hồng tỷ tỷ có thể đi theo công tử, đây là thật tốt duyên phận a. Từng đạo nữ nhi kỹ thanh âm không ngừng truyền ra, có ghen ghét, có chúc mừng, cũng có không bỏ, còn có chua xót. Tú Bà nhìn thấy, lại nghe đám người tiếng thoải mái cười cười, rót đầy có chút bất đắc dĩ, xem như nữ nhi kỹ liền là dạng này, địa vị thấp đến đáng thương. Đừng nhìn Tiểu Đào Hồng trong ngày thường tại Hồng Tụ Chiêu bên trong tiếp khách thời điểm, vô luận là hắn cách ăn mặc ngoại hình, vẫn là cái kia chọc người phóng đãng cử động, đều để người thèm nhỏ dãi không ngớt. Nhưng Tiểu Đào Hồng nhưng lại chưa bao giờ đã đáp ứng muốn rời khỏi Hồng Tụ Chiêu. Sau đó hoàn lương là một cái phụ nữ, bởi vậy cho tới bây giờ nàng vẫn là một cái không bị người khai phá chim non. Nếu như Tiểu Đào Hồng nguyện ý, nàng muốn thành thành thật thật tìm một người tốt gả, đó cũng là cực kỳ đơn giản sự tình. Thế nhưng là cùng so sánh, lấy được Lý Giật chính miệng điểm danh, đồng thời mang đi, cái kia lại là một chuyện khác. Cả hai phân lượng, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hồng Tụ Chiêu bên trong có chuyên môn bồi người ăn, bồi người uống cô nương, tên khí thịnh nhất người chính là Hoa Khôi, chuyên bồi người đi ngủ cô nương. Tại Hồng Tụ Chiêu bên trong, đẹp kỳ danh viết Hoa Bài, Hoa Bài cùng Hoa Khôi, cả hai đại biểu giá trị cũng là hoàn toàn khác biệt. Mà giống tiểu đào hồng loại này, không riêng sinh đến tuyệt sắc thiên tư, xử sự lại khéo đưa đẩy mà câu nhân Hoa Bài, lại không nguyện ý tranh đoạt Hoa Khôi danh hiệu nữ tử. Tại Hồng Tụ Chiêu bên trong liền là cái trường hợp đặc biệt. Mặc dù trong ngày thường, nàng cũng đang không ngừng tiếp khách, lại cũng chỉ là bồi ăn bồi uống mà thôi, cùng những cái kia Hoa Khôi không có gì khác biệt. Đây cũng là nàng tại sao có thể trở thành Hồng Tụ Chiêu đệ nhất Hoa Bài nguyên nhân. Một cái sạch sẽ, yêu nhiêu, đều có mị lực nữ tử. Thử hỏi có cái nào một cái nam tử sẽ không thèm nhỏ dãi. Ai, thôi thôi, nhìn xem đã trải qua biến mất ở đầu đường bóng người. Tú bà cười khổ rung lắc lắc đầu, nới lỏng khẩu khí lên tiếng. Khói hồng nha đầu này, đánh tiểu liền rất quật cường, hơn nữa cũng hiếu thuận. Bây giờ, nàng có thể từ ta bọn họ Hồng Tụ Chiêu ra ngoài, đi theo công tử, đó cũng là một kiện cho người an ủi chuyện tốt. Đều trở về đi. Ném câu nói này, tú bà liền dẫn đầu quay người trở về Hồng Tụ Chiêu bên trong đi. Nếu như nói nàng không có không bỏ, cái kia là hoàn toàn không có khả năng. Tần Hồng Yên nha đầu này, đánh tiểu liền bị tú bà thu dưỡng, sau đó cũng liền tại Hồng Tụ Chiêu bên trong lấy cái tiểu đào hồng nữ nhi kỹ nghệ danh. Nhưng tú bà lại là chưa bao giờ bức bách nàng đi đón khách, càng không có bức bách nàng đi làm không muốn làm sự tình, mà là đưa nàng đánh tạo thành Hồng Tụ Chiêu mặt bài. Bây giờ tiểu nha đầu trưởng thành, mà lại còn bị Lý Dật nhìn trọng cũng mang đi, tú bà nội tâm có một cỗ cảm giác mất mát, liền tựa như là bản thân may mắn hạnh khổ khổ dưỡng dục nhiều năm thân khuê nữ nhi bị Lý Dật đoạt đi. Khói hồng, đi theo công tử về sau, các người nhất định muốn trôi qua khai tâm hạnh phúc a. Tú bà nội tâm chúc mừng lấy. Cũng đang cùng lúc đó, Hồng Tụ Chiêu bên trong Hoa Bài bị Lý Dật chuộc thân mua đi tin tức càng là lan truyền nhanh chóng, bắt đầu truyền khắp toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ, đi ở hồi thư viện trên đường phố. Bởi vì có Tần Hồng Yên, Phó Tiểu Hồng hai người đi cùng, hơn nữa cũng có thư viện thị vệ, Lý Lệ Chất không tốt thẩm vấn Lý Dật tại sao đi Hồng Tụ Chiêu loại kia địa phương. Bất quá, nghĩ đến Lý Dật vừa rồi đáp ứng nàng điều kiện, Lý Lệ Chất khóe miệng lại là cười nở hoa. Đúng rồi, nhĩ môn tên gọi là gì? Nhàn đến phát chán, lại vì nói rõ sân nhà Lý Lệ Chất, vừa đi một bên quay người nhìn một chút Tần Hồng Yên cùng Phó Tiểu Hồng. Đang có thể bởi vậy cho các nàng hai người hảo hảo mà đề tỉnh một cái. Lý Bá An là nam nhân ta, hai người các ngươi cái đều không cho tùy tiện phát gái. Tần Hồng Yên hai người nơi nào còn không biết Lý Lệ Chất ý tứ. Hồi công chúa điện hạ, Tần Hồng Yên dẫn đầu cười lên tiếng. Có lễ phép đạo, ta tên tục Tiểu Đào Hồng, vốn là Tần mụ mẹ từ nhỏ thu dưỡng, bởi vậy Tần mụ mẹ cũng cho ta lấy một cái tên gọi Tần Hồng Yên. Bất quá không vì thế nhân biết rõ, không có chút nào sơ hở. Trong lúc đó, nàng liền đem bản thân thân thế cùng nhau nói đi ra, cũng không sợ Lý Lệ Chất phái người đi thăm dò. Càng chủ yếu là nàng không nghĩ nói láo, dù sao hiện tại nàng đã ra khỏi Hồng Tụ Chiêu hoàn lương. Từ hôm nay về sau, chỉ cần Lý Dật không chê, nàng vẫn đi theo Lý Dật bên người hầu hạ. Cứ việc Tần Hồng Yên biết rõ, cái này cái tỷ lệ nhỏ đến thương cảm. Ếch, ngươi kêu Tần Hồng Yên? Lý Lệ Chất trừng mắt nhìn, mỉm cười thở mạnh lên tiếng ca ngợi. cái tên này còn thật là dễ nghe. Xem như cáo già, duyệt vô số người, Lý Lệ Chất một bên cười cười, một bên lơ đãng kéo Tần Hồng Yên tay, vô ý bên trong kéo ra cánh tay nàng. Tần Hồng Yên cũng nhìn ra Lý Lệ Chất ý đồ, bởi vậy nàng không có cự tuyệt, mà là mặc cho Lý Lệ Chất kiểm tra. Tần Hồng Yên chỗ cánh tay có một khối mảnh không thể xem xét tiểu hồng ngấn. Lý Lệ Chất tức khắc liền kinh ngạc mà nhíu mày lên. Không nghĩ đến, nàng vẫn là cái chim non đây. Lý Lệ Chất ân thầm giật mình, cười cười, liền buông xuống Tần Hồng Yên cánh tay. Nữ nhân động tác rất nhanh, song phương đều không cần nói cũng biết. Cũng đúng Lý Giật, nghe Tần Hồng Yên mà nói, lại gặp Lý Lệ Chất ý cười đầy mặt. Không khỏi cười cười, nữ nhân trong lúc đó sự tình, hắn không biết đi quản, để tránh từ gây phiền toái. Nàng đây, Lý Lệ Chất quay đầu mắt nhìn Phó Tiểu Hồng, sau đó lại nhìn chằm chằm Tần Hồng Yên mỉm cười. Nàng gọi Phó Tiểu Hồng, Tần Hồng Yên cười trả lời. Trước đó vài ngày, ta nhìn nàng một người, tại trên đường cái lẻ loi hiu quạnh, không có chỗ đi. Cho nên liền mang nàng đến Hồng Tụ Chiêu. Trong lúc nói chuyện, Tần Hồng Yên lại đưa nàng phát hiện Phó Tiểu Hồng sự tình, cùng nhau đem cho Lý Lệ Chất, tức khắc liền đưa đến Lý Lệ Chất đồng tình thương hại. Lý Giật lại là có chút bó tay rồi. Vừa rồi cái kia nhạy bén công chúa Tiểu Ngũ đi đâu? Làm sao hai ba câu nói liền choáng váng? Ai? Khóc cười không được mà dao động lắc lắc đầu. Lý Giật cũng lười nhiều lời. Dù sao hiện tại tạm thời an toàn, hết thảy chờ trong hoàng cung sự tình lấy được kết quả sau đó, Lý Giật thì dễ làm. Không bao lâu, Lý Giật một nhóm người đi tới thư viện. Tiểu Ngũ, các ngươi tìm người cho hai người bọn họ an bài một chút chỗ ở. Từ hôm nay về sau, liền lưu tại thư viện làm chấp giáo, dạy học sinh cầm kỳ thư họa a. Lý Giật nhìn nói với Lý Lệ Chất. A, Lý Lệ Chất kinh ngạc. Hiển nhiên là Lý Giật mà nói, ngoài nàng dự kiến bên ngoài, các ngươi đặc biệt mà mở miệng, muốn các nàng hai người đi theo ngươi tới, không phải muốn thu lại làm tiểu thiếp sao? Tại sao là nhường các nàng thư đến viện? Là một gã chấp giáo nữ nhi tiên sinh. Cái này tình huống có vẻ như đảo ngược có chút lớn a. Lý Lệ Chất như vậy đây mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật, không có trả lời. Ngoặc kép, nhìn thấy Lý Lệ Chất biểu lộ như vậy, Lý Giật liền biết rõ Lý Lệ Chất trước đó khẳng định là nghĩ sai, có chút tức giận đạo. Vậy ngươi cảm thấy các nàng tại thư viện làm chấp giáo còn được, được, không có vấn đề, bao trên người ta? Lý Lệ Chất giống như đánh gà máu tươi gật đầu. Lúc này, nàng đương nhiên là vui lòng. Nếu như Lý Giật quả nhiên là muốn thu tiểu thiếp mà nói, Lý Lệ Chất nhất định sẽ quyết đoán xuất thủ, nhường các nàng hai người cùng bản thân chỗ tại trên thế giới khoảng cách xa nhất, âm dương tương cách. Bây giờ nghe Lý Giật lời này, Lý Lệ Chất một chút liền hơi lỏng tâm. Nguyệt Nhi, ngươi đi an bài một chút. Lý Lệ Chất cơ hồ là vô ý thức mà lên tiếng, thuận miệng phân phó. Nhưng khi nàng vừa nghĩ tới liền Nguyệt Nhi cái này cái bướng bỉnh tì khí, mình nói chưa hẳn chịu nghe, chỉ được bất đắc dĩ mà hít khẩu khí, nhìn cửa một chút a đến, tùy ý tìm một cái cớ qua loa đánh qua. A đến, ngươi đi đi, Nguyệt Nhi nha đầu này làm việc bản cung không yên lòng. Ách, là công chúa. A đến xem nhìn Nguyệt Nhi quyệt miệng bộ dáng, lại nhìn một chút Lý Lệ Chất, chỉ được chê cười liền vội vàng gật đầu. Nguyệt Nhi tì khí, A đến làm sao sẽ không biết, một mực chỉ nghe Lý Giật mà nói. Coi như tại quý phủ, ngoại trừ đại nương tử Hồng Phất Nữ mà nói bên ngoài, càng là bất luận kẻ nào mà nói đều không nghe, liền Lý Tĩnh mà nói cũng dám phản kháng. Có thể nghĩ, nhà đầu này là có bao nhiêu bướng bỉnh, hai vị tiểu nương tử, mời đi theo ta. A Đến bật người cười thi lễ, ở phía trước mang đi. Bật người liền hướng thư viện đi an bài. Tần Hồng Yên đầu tiên là sững sờ, liền bật người cười gật đầu, ta đa tạ công chúa, đa tạ công tử. Sau đó nàng liền một ngựa đi đầu, đi theo A tới lui, cũng đúng Phó Tiểu Hồng. Nghe đến đạo sau khi phân phó, cả người lại là đuôi lông mày lóe qua một tia chần chờ. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Bá An gia hỏa này, không được thèm muốn sắc đẹp, thế mà để cho ta tới thư viện làm chấp giáo, cái này làm sao có thể chứ? Phó Tiểu Hồng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nàng hiện tại xuyên là hồng tụ chiêu nữ nhi kỹ quần áo, nhưng nàng bản thân liền dáng dấp không tệ, cùng Lý Lệ Chất đều có tài năng. Dù nói thế nào, nàng cũng là thiên tư quốc sắc, dáng người khả nhân. Thử hỏi bất luận cái gì một cái nam nhân gặp nàng, có ai không biết bị nàng hấp dẫn lấy? Có thể Lý Giật lần này thao tác lại là để cho nàng trợn tròn mắt. Phó Tiểu Hồng, đi. Cũng đúng Tần Hồng Yên một tiếng kêu, mới để cho nàng từ sững sờ bên trong hồi phục thần trí, tranh thủ thời gian đần độn gật đầu, đa tạ công chúa, đa tạ công tử. Ném câu nói này sau, nàng mới thản nhiên đuổi theo. Có thể vô luận như thế nào nhìn đến, đều có cỗ tâm không ở chỗ này. Lý Lệ Chất phát giác được cái này một vòng vi diệu kinh ngạc, xinh đẹp đuôi lông mày bật người gấp gáp lên, sắc mặt cũng bỗng nhiên biến lạnh xuống, lôi kéo Lý Giật cánh tay. Lý Lệ Chất liền tức giận mà liếc mắt, hai cái lúm đồng tiền tức giận. Lý Bá An, ngươi đi theo ta viện trưởng phủ, bản cung có lời muốn nói với ngươi. Dứt lời, Lý Lệ Chất liền dẫn đầu nhẹ hừ một tiếng, phối hợp mà đi về phía trước. Ngoặc kép, Lý Giật có chút im lặng yên lặng, dao động lắc lắc đầu, hắn đành phải cùng lên. PS, yêu cơ ở đây, chúc đại gia trung thu khoái hoạt, cả nhà đoàn viên, tâm tưởng sự thành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.